Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 353, người cùng máy móc. 16/40. Bành, cơ hồ là đồng thời, Vinh Quang như căng dây cung tiễn bắn ra ngoài. Lamborghini rõ ràng muốn chậm một điểm. Điểm này, máy móc xác thực không có cách nào cùng người so, bởi vì máy móc là cần người thao tác mới có thể thực hiện động tác. Đầu tiên lái xe muốn nghe đến súng lệnh âm thanh. Đang nghe súng lệnh âm thanh về sau, hắn thính giác thần kinh đem tin tức này truyền lại đến đại não. Bên trong, đại não xử lý qua về sau, lại xuống đặt hộp số, buông tay sát, nhấn ga chờ hàng loạt động tác, chỉ lệnh thông qua khác biệt thần kinh truyền đến tay cùng chân. Đây là cần thời gian. Mặt khác ô tô cũng cần phản ứng thời gian. Lái xe phản ứng thời gian lại thêm xe thể thao phản ứng thời gian. Tạo thành kết quả chính là lên chạy tới nhìn. Xe thể thao rõ ràng chậm hơn Vinh Quang. Yes, Florian nắm chặt nắm đấm gầm nhẹ một tiếng. Hoàn mỹ, nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng. Cất bước thắng xe thể thao, không có nghĩa là cuối cùng liền có thể thắng. Xe thể thao gia tốc năng lực là phi thường cường đại. Quả nhiên Lamborghini, Murcielago, phát ra tiếng oanh minh. Truy hướng Vinh Quang, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Vinh Quang. Liền ngay cả quay chụp quảng cáo nhân viên công tác, cũng nhịn không được chuyên chú nhìn xem trận này đặc thù tranh tài. Ngoại trừ nhiếp ảnh sư bên ngoài, tất cả mọi người thành trận đấu này người xem. Vinh Quang xông sau khi ra ngoài, đem tiềm năng của mình phát vung tới cực hạn. Hắn cúi đầu bắn vọt, bả vai cùng thân thể hướng về phía trước run run, nhìn tựa như là một con báo săn. Hắn còn tại gia tốc. Lamborghini, Murcielago cũng tại gia tốc. Nó cùng Vinh Quang khoảng cách ngay tại rút ngắn, cực nhanh rút ngắn. Bất luận kẻ nào đều không chút nghi ngờ. Tiếp tục như thế làm hạ thấp đi, Vinh Quang khẳng định sẽ thua bởi Lamborghini chiếc này siêu cấp xe thể thao. Bất quá lần này tỉ thí chỉ có 30 mét khoảng cách. Đối với rất nhiều người mà nói, cũng bất quá chỉ là nháy 3 lần con mắt thời gian. Một người một xe gần như đồng thời đụng tuyến. Người nào thắng? Đây là tất cả mọi người ở thời điểm này ý niệm duy nhất. Lúc đầu đây là không có huyền niệm, không có người tin tưởng Vinh Quang có thể chạy thắng xe thể thao. Liền xem như quảng cáo đạo diễn cũng cho là như vậy. Hắn tại sao muốn vỗ tới rất nhiều lần? Chính là muốn dựa vào biên tập đến để khán giả cho rằng Vinh Quang thắng xe thể thao. Nhưng trên thực tế hắn cho rằng Vinh Quang là chạy không thắng xe thể thao. Nhưng nhìn tỉ thí lần này, trong đầu hắn cũng có dấu chấm hỏi. Người nào thắng, xe thể thao thắng, hiện tại đến xem, hắn cũng không phải đặc biệt khẳng định, Vinh Quang thắng, nhìn lại tựa hồ không phải, như vậy đến tột cùng là người nào thắng, cái này muốn nhờ cao tốc máy quay phim đến tiến hành phân tích. Đạo diễn dẫn một đám người nhanh chân đi hướng về phía máy giám thị, những người khác cũng đi theo đưa tới, tò mò muốn biết đến tột cùng là người nào thắng, Vinh thắng sao? Glassoe hỏi Tôn Phụng Dương hòa Florian. Hai người đều tại lắc đầu. Không biết, bọn hắn chưa hề nói Vinh Quang thua. Hiển nhiên là bởi vì từ tranh tài kết quả cuối cùng đến xem, bọn hắn cũng không nói được Vinh Quang thắng hay thua. Đi, đi xem một chút. Tôn Phụng Dương mang lấy bọn hắn cũng đi hướng đám người tụ tập máy giám thị. Trước, đạo diễn điều ra đối diện điểm cuối cùng tiến bộ kia cao tốc máy quay phim hình tượng. Sau đó dừng lại, một tấm hình tượng phân tích, cuối cùng khóa ổn định ở đụng tuyến một sát na kia. Tất cả mọi người thấy được, Vinh Quang đầu thẳng đứng hình chiếu vừa vặn vượt tuyến, mà xe thể thao trước thanh bảo hiểm thì dán điểm cuối cùng tuyến. Trong đám người trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó vang lên lúc hít vào thanh âm. Cái này sao có thể? Nhân loại, thật chạy thắng siêu cấp xe thể thao. Tại những này không thể tưởng tượng nổi thanh âm bên trong, một cái tiếng hoan hô liền lộ ra đặc biệt đột xuất. Cũng thắng, Glassoe hoan hô lên về sau mới phát hiện tất cả mọi người nhìn xem nàng. Thế là nàng bắt đầu ngại ngùng. Thế nào? Tôn Phụng Dương hòa Florian dẫn đầu cười lên. Đúng vậy, Vinh thắng, thắng. Mọi người cũng đi theo hoan hô lên. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều là nhân loại, người cùng máy móc ở giữa tranh tài. Bọn hắn trên tình cảm nhất định sẽ người duy trì, mà lại Vinh Quang là Nike công ty hợp đồng minh tinh. Vinh Quang thắng, vậy bọn hắn cũng mặt mũi sáng sủa. Cuối cùng thông qua cao tốc camera cho ra kết quả. Vinh Quang so xe thể thao nhanh 0.02 giây. Vinh Quang đụng tiến một sát na kia, thời gian là 3:06:01, mà Nicolo Andong bên trong lợi điều khiển Lamborghini đụng tiến thời gian là 3:06:03. Như thế điểm sai cách, mắt người thường cơ hồ không cách nào phân biệt ra, nhất định phải mượn nhờ cao tốc máy quay phim đến dừng lại hình tượng, để cho người ta phán đoán đến tột cùng ai thắng ai thua. Kết quả sau khi đi ra, tất cả mọi người không thể tin được. Tụ đang giám thị khí trước đám người nhao nhao ngẩng đầu lên. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn phía xa điểm cuối cùng Vinh Quang. Nicolo Andong bên trong lợi lấy nón an toàn xuống. Lộ ra trợn mắt hốc mồm mặt. Hắn lặp đi lặp lại dùng tiếng Ý hỏi mình cơ giới sư. Người xác định, người không nghe lầm, người không nhìn lầm. Lúc nhận được cơ giới sư lặp đi lặp lại sau khi xác nhận. Hắn bó tay rồi. Quay đầu nhìn xem còn hai tay chống lấy đầu gối tại từng ngụm thở Vinh Quang. Mình vậy mà thua. Không đúng. Máy móc vậy mà bại bởi người. Hắn khó có thể tin. Thế nhưng là kết quả sự thật bày ở trước mặt của hắn. Không phải do hắn không tin. Vinh Quang căn bản còn không biết kết quả cuối cùng. Hắn hiện tại mệt ý tứ. Lần này bắn vọt thật sự là dùng hết hắn toàn bộ lực lượng. Hắn thậm chí cảm thấy mình đang chạy xuống dưới, đều có thể bay lên. Hiện tại hắn phổi tựa như là đang thiêu đốt. Hai tay của hắn chống đỡ đầu gối. Nhập thân vào chỗ nào từng ngụm thở. Nghỉ ngơi, cúi thấp đầu, thậm chí đều không có nhìn một chút địa phương khác. Vẫn là Glassware cùng Tôn Phụng Dương. Florian tới, hắn mới biết kết quả. Người thắng, Vinh Quang, Tôn Phụng Dương mừng rỡ nói. Thắng, Vinh Quang ngẩng đầu, Glassware ở bên cạnh nhẹ gật đầu, so xe nhanh 0.02 giây. Vinh Quang có chút thất vọng, hắn nói lẩm bẩm, vậy cũng không có nhanh bao nhiêu nha. Đồ đần a, ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân sao? Có thể thắng 0.02 giây liền đã rất đáng gờm rồi. Florian ở bên cạnh quát liền xem như đỉnh cấp 100m vận động viên cuối cùng quyết thắng thua. Đều là số lẻ sau hai vị chênh lệch. Nghe được Florian nói như vậy, Vinh Quang tâm tình tốt. Ngay lúc này, Nicolo Andong bên trong lợi đi tới. Tất cả mọi người dùng một loại không quá hữu hảo ánh mắt đánh giá hắn. Andong bên trong lợi không quan tâm quanh mình người ánh mắt. Hắn liền nhìn chằm chằm Vinh Quang. Chủ động đưa tay ra. Ta vì đó trước thái độ xin lỗi ngươi. Vinh. Tốc độ của ngươi khiến ta tâm phục khẩu phục. Không nghĩ tới hắn lại là đến nói xin lỗi. Tất cả mọi người rất giật mình. Vinh Quang vươn tay. Lại không phải cùng hắn nắm tay. Mà là một bàn tay đập vào lòng bàn tay của hắn bên trên. Ta đây là siêu trình độ phát huy. Ngươi khẳng định còn không có xử xuất toàn lực. Bất quá ta sẽ không lại cùng ngươi dựng lên. Dạng này ta liền có thể ra ngoài nói khoác ta chạy thắng Lamborghini. Ha ha, Vinh Quang gãi đầu cười ha hả. Andong bên trong lợi nguyên cho là mình sẽ có được đối phương chế nhạo. Không nghĩ tới Vinh Quang thái độ ngoài dự liệu tốt. Hắn càng phát ra vì chính mình ngạo mạn lúc trước cảm thấy xấu hổ. Nhìn thấy hai cái tuyển thủ ở bên kia giao lưu. Đạo diễn hiện tại đặc biệt đừng hối hận. Sớm biết Vinh Quang có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn nên mời một ít ký giả truyền thông đến hiện trường làm chứng. Còn có thể thuận tiện lại lẫn lộn một thanh. Hiện tại quảng cáo chế tác tốt tuyên bố sau khi ra ngoài. Khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều tiếng chất vấn. Cho rằng đây là bọn hắn hậu kỳ chế tác kết quả. Hay là vì quảng cáo hiệu quả. Cố ý để xe thể thao kéo chậm một chút. Mặc dù tranh luận sẽ để cho quảng cáo hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng là đạo diễn luôn cảm thấy cái này ủy khuất Vinh Quang. hắn rõ ràng có thể quang minh chính đại chạy thắng siêu cấp xe thể thao. Lại bị người nói tựa như là ăn gian đồng dạng. Lúc đầu đạo diễn chuẩn bị nhiều vỗ tới mấy lần. Nhưng là hắn hiện tại đổi chủ ý. Bởi vì đã không có cái gì so cái này lần thứ nhất hiệu quả tốt hơn. Liền dựa vào lần này tỉ thí. Liền có thể cầm lấy đi làm quảng cáo. Đạo diễn lâm thời cải biến kịch bản. Lúc đầu chi này quảng cáo còn muốn làm rất nhiều hậu kỳ. Nhưng là hiện tại hắn quyết định liền lấy loại này nguyên thủy tài liệu hình thức truyền ra. Dùng thô giáp nhất nguyên thủy nhất phương thức. Đến cho khán giả một loại tâm lý ám chỉ. Nói cho bọn hắn, cái này là chân thật đáng tin. Quảng cáo như vậy từ hình tượng, hình thức nhìn lại, có thể sẽ không quá đẹp. Bất quá còn có cái gì so một nhân loại tại cùng siêu cấp xe thể thao trong trận đấu chạy thắng máy. Móc càng đẹp đây này. Thế là nguyên lai chuẩn bị có thể muốn vỗ tới một ngày quảng cáo. Chỉ dùng một buổi sáng liền làm xong. Cuối cùng, đạo diễn cầm vinh quang tay. Hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Khiến người khác sâu ấn tượng tranh tài. Ta nghĩ hôm nay trận đấu này đầy đủ ta thổi rất bình thường nhiều năm. A ha, Nike người phụ trách cũng ở bên cạnh toàn bộ hành trình chứng kiến trận đấu này. Hắn cũng đối vinh quang biểu hiện phi thường hài lòng. Sự thật đã chứng minh. Chúng ta ký ngươi là vô cùng quyết định chính xác. Ngươi yên tâm, công ty sẽ tăng lớn đối ngươi tuyên truyền mở rộng cường độ. Không chỉ là hướng về phía Trung Quốc thị trường. Chúng ta tin tưởng ngươi tại toàn cầu đều sẽ có được rất cao lực ảnh hưởng cùng danh khí. Lời này, đối vinh quang đánh giá là khá cao. Glassoe ở bên cạnh nghe trong lòng thật cao hứng. Điều này nói rõ nàng lúc trước cự tuyệt Adidas. Lựa chọn Nike là chính xác. Cuối cùng vinh quang một đoàn người cáo biệt quay chụp đoàn đội. Rời đi bãi thử xe. Trên đường về nhà, Tôn Phụng Dương hỏi vinh quang. Nếu như không có cái kia người ý ngạo mạn, ngươi còn có thể chạy thắng sao? Vinh quang rất nghiêm túc suy tính một hồi về sau lắc đầu nói. Ta không biết, có lẽ không thể. Ta lúc ấy đúng là nghẹn thở ra một hơi. Muốn chứng minh cho hắn nhìn tới. Tôn Phụng Dương nói ra, cho nên đây không phải vận khí. Cái này chính là của ngươi thực lực. Bất quá là ngươi tiềm ẩn thực lực. Ngươi đem tiềm năng của ngươi vào thời khắc ấy tất cả đều kích phát ra tới. Florian ở bên cạnh nói, ngươi thật hẳn là đến luyện điền kinh. Vinh, ta cam đoan, ngươi đã đến. Ngươi liền đem là 100m trên đường chạy cái thứ nhất người da vàng vô địch thế giới. Tôn Phụng Dương ho khan một tiếng. Ta hiện tại cũng chỉ có thể đủ như thế huyễn nghĩ một hồi. Tôn, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta huyễn tưởng tư cách đều muốn tước đoạt sao? Florian mở ra tay phàn nàn nói. Tất cả mọi người nở nụ cười. Vinh Quang đang tiếng cười bên trong nghĩ đến lúc trước có một cái gì điền kinh đội huấn luyện viên. Đến quê hương mình đến chiêu hắn. Nếu như lúc trước không phải Godo, cũng chính hứa liền thật là đi luyện điền kinh. Bất quá luyện điền kinh có đá banh kiếm được nhiều không? Nhìn xem mình bây giờ tiền kiếm được. Cùng tương lai tiền cảnh. Vinh Quang liền cảm thấy mình lựa chọn con đường này không sai. PS, trước đó tại Werder Bremen trong đội cùng Elton so thời điểm. Vinh Quang 30 giây tốc độ là 3 giây 5. Kia là dùng tay tính theo thời gian. Dùng tay tính theo thời gian bình thường đều sẽ bị điện tử tính theo thời gian nhanh. Cho nên dùng tay tính theo thời gian đã không bị điền kinh tranh tài chỗ áp dụng. Điền kinh tranh tài đều áp dụng điện tử tính theo thời gian. Mà cùng xe thể thao đua xe một đoạn này là thông qua cao tốc camera bên trên thời gian cho ra kết quả. Bởi vậy thời gian này một hồi so trước đó dùng tay tính theo thời gian nhìn chậm một chút. Trên thực tế là bình thường. Cũng không có nghĩa là vinh quang chạy so trước kia còn chậm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.